Xin biết chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục cùng với Đình Duy sẽ theo dõi tiếp diễn biến của tập 4 tác phẩm truyện Màu Thời Gian của tác giả tài năng Bùi Ngọc Phúc. Chỉ mới một vài tập đầu của tác phẩm truyện thôi, nhưng mà tác giả Bùi Ngọc Phúc đã cho chúng ta khá là nhiều bất ngờ, đặc biệt là những cái diễn biến mà bình thường thì sẽ không thể đến sớm như vậy được. Ví dụ như là cái chết của bà Cội, hay là vụ ly hôn của vợ chồng ông Ba Đen. Và không để mất thêm thời gian của quý vị cùng các bạn, chúng ta tiếp tục theo dõi tập 4 ngay sau đây. Ôm con trai vào lòng, Hân dặn dò nốt những gì cần thiết. Mặc dù cả tuần vừa qua, cô đã nhỏ to hết mọi chuyện. Không một người mẹ nào nỡ rời xa đứa con mình mang nặng đẻ đau. Nhưng cô biết, nếu ở lại Hà Nội, không chắc con trai có cuộc sống khá hơn. Chẳng phải người lụy tình, ngay sau khi nước nhà thống nhất, chồng cô đã rộn ràng mong sớm cầm sổ hưu để quay vào trong Nam. Việc bán nhà được mang ra bàn thảo. Thói đời chẳng ai chấp nhận cảnh chung chồng. Theo chồng vào sông bé khi nhà ngoài này đã bán. Như vậy khác nào trở đi mắc núi, trở lại mắc sông. Sau nhiều lần bị chồng thuyết phục, Hân chọn phương án chấp nhận cho chồng và con trai quay vào Nam, đổi lại ngôi nhà cô sẽ toàn quyền sử dụng. Có thể bán, chuyển đi nơi khác nếu cần. Đúng như câu phút 89 mới rõ thắng thua. Sáng nay nhận được lá đơn ly hôn cùng chữ ký của chồng. Nội dung có ghi rõ việc phân chia tài sản là ngôi nhà khiến Hân thở phào nhẹ nhõm. Thói đời bút xa gà chết. Chồng cô sau này có từ Nam ra Bắc cũng thành người xa lạ. Tiếng loa trong ga hàng cỏ vang lên. Hân không vào tiễn. Cô đứng lặng lẽ nhìn theo chồng con hòa vào dòng người qua cửa soát vé để vào sân ga. Họ ra đi mang theo 10 năm cuộc đời cùng bao hạnh phúc và đắng cay khiến cô như đứt từng khúc ruột. Nỗi buồn không dễ qua nhanh. Thay vì quay về con phố Trần Nhật Duật, Hân đạp xe dọc đường Nam Bộ rồi dừng ngay nơi chắn tàu ở đầu phố Khâm Thiên. Chẳng rõ con tàu từ ga chạy vào miền Nam có chồng con mình đang ở trên đó hay không. Hân đứng nhìn theo đoàn tàu cho đến khi mọi thứ ra khỏi tầm mắt. Chùm nước đã được chồng cô. Nói đúng ra, sắp thành chồng cũ, thức cả đêm, xếp hàng đồ đầy. Quần áo cũng giặt xong và phơi trên dây. Một mình nên khoản cơm nước chẳng lo. Hân ghé quán bún là một bát là xong bữa. Từ ngày mai cô nấu cơm trưa và tối một lần cho tiện. Thời gian còn lại dành cho việc khác. Dãy nhà tập thể đang có sự chuyển biến. Vẫn những ngôi nhà lợp mái giấy dầu, sen mái ngói của nhà ông Tiến. Tuy thế những người sống trong đó khác xưa. Đều nhận thấy rõ, bà Hoài tổ trưởng chẳng còn xen vào chuyện người khác. Hình ảnh quen thuộc của bà khi từ nhà ra đồn công an chẳng còn. Thay vào đó là sự cần cù làm việc, có những ngày quên cả ăn trưa. Bà Hoài vốn cầm đầu việc bàn luận chuyện thiên hạ. Khi đã không hào hứng tham gia, bà Trinh đâm nhà dần, không còn mặn chuyện. Đương nhiên, Hân hết hứng thú trụng đầu bàn luận. Chẳng phải đo cơm và kiểm tra bài của con. Sơi xong bát bún, Hân không vội về nhà ngay. Cô đạp xe tới phố Hàng Bông có việc. Nói đúng ra đó là việc quan trọng hơn tất thảy. Bởi thế dù bận rộn, nhưng được nhắn gọi, cô vội đến ngay, không chậm trễ. Ngày xưa lúc chưa lấy chồng, Hân thường ghé thăm bà ngoại sống ở con phố này. Dù bà ngoại đã mất, cô tới gặp người cậu ruột là ông Hào. Nói duyên định mệnh chẳng phải, nhưng cũng không sai. Trong một lần ghé thăm bà ngoại, cô đã gặp người sẽ làm chồng của mình. Đàn ông bước vào tuổi 50 chẳng còn khí chất lẫn phong độ. Nhưng dạo đó khi bước sang tuổi 34, Hân tự biết mình chẳng còn nhiều lựa chọn. Khi gật đầu làm vợ, cô tự giải thoát mình khỏi lời nguyền, ra kén kẹn hom của hàng xóm và gia đình. Ông trời vốn chẳng nỡ lấy đi của ai tất cả. Ngày năm sau cô hạ sinh được một cậu con trai, dù tuổi của hai vợ chồng đều cao. Đây là điều ngạc nhiên bởi có nhiều phụ nữ trẻ mong mỏi làm mẹ trong bến bờ vô vọng. Không dắt xe vào con ngõ nhỏ, Hân dựng xe ngay quầy báo. Cô bước nhanh lên gác hai gặp ông Hào. Dù Hà Nội nhan nhản những kẻ cắt khóa trộm xe, Hân biết hễ kẻ nào chạm tay vào ghi đông xe đạp của cô, cậu em họ tính nóng như Trương Phi sẽ phang gãy tay, không lời cảnh báo. Không giống như nhiều gia đình phải chen chúc vài thế hệ trong căn phòng chật chội, nhà cậu ruột sống cả tầng 2 và tầng 1. Điều quan trọng chính là gian mặt tiền đang bày sạp báo và buôn bán nhì nhằng. Tuy nhìn có vẻ chẳng khấm khá gì, đó chỉ là vỏ bọc, bởi những gì khan hiếm chẳng bao giờ bày bán công khai sẽ khiến bên phòng thuế xuất hiện. Dù thiếu thốn là vậy, tội đầu cơ tích trữ hàng hóa sẽ bị xử nặng. Bày giam tờ báo hay bán chục gói thuốc lào Tiên Lãng chẳng bị coi là gian thương. Thấy người cậu ruột ngồi nhàn nhã thưởng trà trong căn phòng chất toàn đồ cổ, Hân lễ phép chào rồi cầm chiếc quạt nan phe phẩy cho cô và người cậu ruột đỡ nực. Từ ngày bà ngoại mất đi, cơ ngơi này do ông Hào toàn quyền sử dụng. Nhiều lúc cô thầm nghĩ, phận gái lấy chồng như bát nước hắt đi. Bà mẹ của Hân năm xưa lấy chồng, của hồi môn ngoài chiếc kiềng vàng còn được thêm món tiền. Tuy nhiên, tất cả chẳng thấm vào đâu so với những gì ông Hào đang hưởng. Giàu có là vậy, cậu mợ của Hân chẳng rơi vãi đồng nào cho họ hàng thân sơ. Cô là ngoại lệ, bởi làm được nhiều việc quan trọng. Chưa kể nếu cần, sẽ giúp ông cậu tàu tán bớt số tài sản. Dù là cậu cháu, tuổi hai người không chênh nhau nhiều. Nói đúng ra, Hân còn hơn cậu ruột 2 tuổi. Chắc ngày xưa ông Hào ứng vào câu, em bú chị không chừng. Sau vài câu chào hỏi xã giao, Hân đợi bà mợ xuống nhà liền hỏi ngay. Cậu cho gọi cháu đến, chắc có việc gấp. Không trả lời câu hỏi của cháu gái, ông Hào mở tủ chùa nhấc chiếc bình gốm cổ cao chừng 15 phân ra ngoài. Sau đó ông dốc ngược, để những tờ tiền rơi xuống mặt bàn. Cách giấu tiền kiểu này của mấy lão sợ vợ. Ông Hào vốn gia trưởng, không đời nào phải làm như vậy. Chẳng qua nhiều lúc tiện tay thả đồng xu hay tờ tiền như người ta bỏ lợn vậy thôi. Cẩn thận vuốt và đếm từng tờ tiền. Nhặt tiền xu đặt gọn sang một bên. Ông Hào nhận nha nói vì là chỗ thân tình. Chồng coi như bỏ rồi. Con thì cũng thảy cho lão đó nuôi. Giờ là lúc tập trung lo công việc. Nếu không cái tuổi nó đuổi cái xuân, tiền chưa kiếm được đã giả khú. Kéo lúc đó chẳng tiêu được đồng nào. Đầy số tiền giấy lẫn tiền xu về phía cô cháu gái. Ông Hào cho biết, tổng cộng số tiền gom được là 786 đồng và 5 hào. Dù chẳng nhiều nhận gì, vẫn đủ cho Hân thu xếp rời Hà Nội đi Bắc Thái một chuyến. Chẳng cần nhìn tờ lịch treo tường. Ông nhắc cháu gái tốt nhất sớm mai khởi hành, bởi đây là việc quan trọng. Chỉ cần chậm một chút, vào công sức bấy lâu sẽ thành công cốc. Do đã sơi bát bún, Hân từ chối ở lại dùng cơm tối cùng gia đình cậu mợ. Lúc cô đứng dậy chuẩn bị rời đi, ông Hoạt nói nhỏ đủ cho hai người nghe thấy. Lão Tiên chuyển về huyện Tam Thanh vẫn không thoát. Chiều hôm kia đã bị Châu Húc chết ngay gần cổng cơ quan. Cháu hãy tìm thằng Mọc để hỏi căn nguyên, bởi nếu không, đến lượt thằng đó sẽ bị xiên chết. Ý cậu, Lão Tiên không phải bị tai nạn. Ông Hào nhếch mép cười phân tích. Châu nào húc chết được Lão Trương Tuần? Trở về sau chuyến đi Việt Trì, trong lúc đợi lão biểu sông lô thực hiện giao kèo, Thược đứng trước hai lựa chọn. Nghỉ làm, tìm công việc khác rồi sống đời tự do. Hoặc quay lại nhà máy vì phép năm cộng với những ngày nghỉ theo chế độ đã hết. Dù chán cảnh một tháng làm đủ 26 công, tuy nhiên do không thích bon chen ngoài xã hội phức tạp, Thược quay lại công việc quen thuộc của mình bởi anh vẫn phải duy trì cuộc sống. Giả sử trở thành lao động tự do không nằm trong biên chế, nhiều chế độ và quyền lợi sẽ bị cắt. Đó là chưa kể bươn trải bên ngoài không dễ. Hàng ngày đạp xe từ phố Trần Nhật Duật tới phố Bà Triệu, chỉ cần nhìn về hè là đủ hiểu người khôn của khó thế nào. Khi một suất biên chế nhà nước chẳng phải ai cũng có, anh sợ nếu mình bỏ ngang rồi cũng ôm mũ cối đứng gốc cây hay ngồi hút thuốc lào vặt ngoài hàng nước như bao người khác. Tạm chưa động đến số tiền, Thường dậy sớm nấu cơm cho vào cặp lồng như ngày trước. Duy có điều khoản mũi dư anh chẳng dành, nên cơm chỉ có lạc rang hay bìa đậu rán. Với một người sống độc thân chẳng vướng bận, Thược tạm hài lòng với những gì đang có. Sắp đến 100 ngày của mẹ, mối bận tâm lúc này của anh mãi tận trên Việt Trì. Sau một tuần làm ca sáng, Thược chuyển sang làm ca đêm tuần kế tiếp. Ban ngày khi quay về nhà ngủ, anh cảm nhận rõ sự thanh bình trở lại vì không còn cảnh cãi nhau. Thậm chí nếu làm ca sáng, buổi đêm nhà ông Ba Đen chẳng còn tiếng nện gót chân của bà Hân. Đơn giản vì ông ấy cùng con trai đã ngồi tàu hỏa vào sông bé. Tiếng cãi nhau từ bên nhà cô giáo Ngà cũng không còn. Đại diện tòa án đã cử người về tận nơi hỏi thăm hàng xóm về hai vợ chồng nhà giáo. Theo như ông Tiến Thở May cho biết, sau hai lần hòa giải không thành, họ sẽ xử thuận tình ly hôn bởi chưa có con chung nên dễ hơn. Còn một điều quan trọng khiến thầy giáo Tuấn nhất quyết không chịu ly hôn. Ngôi nhà đang ở là tiêu chuẩn nhà nước phân cho bố mẹ vợ. Nói đúng ra, thầy đang ở rể nên sẽ phải rời đi, chẳng có quyền lợi gì. Dù hạnh phúc của một vài gia đình lung lay, bù lại nó cũng phản ánh mặt tích cực, ít người nghĩ ra. Dạo gần đây Thược thêm yêu dãy tập thể bởi vì cô Ngà chán nuôi lợn do căng thẳng với chồng. Nhà anh đã bán lợn từ ngày mẹ mất. Kế đến nhà ông Ba Đen cũng xuất chuồng hai con để lấy tiền vào Nam. Tự dưng chẳng còn nghe thấy tiếng lợn réo, cộng thêm mùi cám chua loét biến mất. Chất lượng cuộc sống được nâng lên rất nhiều. Đang tính nằm ngủ đến trưa sẽ đi xếp hàng mua thực phẩm. Thược bất ngờ nghe tiếng gõ cửa, dù giờ này mọi người đi làm. Sau khi vợ chồng cô giáo Ngà trên bờ vực chia ly, anh biết cảnh Bắc Giá sang nhà mình vay gạo không còn. Chưa kể nếu có sang vay, cô giáo sẽ chọn buổi chiều và đợi nhà anh mở cửa. Không phải cô giáo Ngà, người gõ cửa đương nhiên là bà Hoài tổ trưởng, bởi anh đâu có khách ghé chơi nhà vào giờ hành chính. Đang còn muốn nằm ngủ thêm chút nữa, tiếng gõ cửa lại vang lên. Thược khó chịu ra mở cửa. Vừa thấy đồng đội cũ xuất hiện, Thược vui mừng kéo ngay vào nhà. Vừa may anh chuộc lại bộ bàn ghế bằng gỗ cẩm lai. Sao là người khách đầu tiên được ngồi ôn cố tri tân ở bộ bàn ghế đó? Sở dĩ Thực nghĩ dài dòng như vậy, bởi năm xưa trước khi vào chiến trường, anh cùng Sào và một đồng đội ngồi ăn bún trà ở bộ bàn ghế này. Biết hoàn cảnh của bạn, nếu có mặt ở Hà Nội giờ này, chắc phải đi từ sớm nên chưa ăn gì. Từ bến xe về đây, Thực đoán ngay bạn mình sẽ quốc bộ vì tiết kiệm và chẳng có tiền. Mở tủ lấy hai gói mì miniket để dành mãi chưa ăn. Thược rửa nhanh mớ rau cải bắc bếp đun. Khi bưng mâm, có hai bát mì bốc khói nghi ngút đặt lên bàn. Thược tuyên bố chắc nịch. Quê ông trồng nhiều sắn, chỉ đan độn cơm. Gói mì này tôi đoán cũng làm từ bột sắn thôi. Được cái ăn ngon chả kém phở. Sao gật đầu rồi tấm tắc. Bọn trẻ nhà tôi có nước mì trộn cơm nguội cũng sơi hết cả nồi gang. Đúng là đói ăn gì cũng ngon. Sơi xong bát mì, Thược bưng ấm chạy ra đầu ngõ mua trà vì anh hiếm khi độc ẩm như mấy ông cụ già. Mở cửa nhưng vẫn thả mạnh, dù giờ này mọi người đi làm hết. May ra có nhà ông Tiến thợ may cùng bà Hoài tổ trưởng ở nhà. Ông Tiến sống phong lưu, ăn vận chỉn chu dù chỉ ngồi nhà. Với bà con trong ngõ cần giúp đỡ, ông luôn tận tâm và chu đáo. Riêng việc tối nào cũng bật vô Tiến, pha trà rồi mở rộng cửa đón khách, Thược đánh giá cao hơn mấy nhà giàu ngoài phố. Hôm trước, nghe mọi người kháo nhau, nhà Thành Lợi đóng cửa xem vô Tuyến, mặc cho đám trẻ con hé mắt nhìn qua khe cửa. Có lẽ do ghét thói khoảnh độc của nhà đó, từ đấy chẳng ai lai vãng xem vô Tuyến, dù bà vợ có mở cửa. Khác với ông Tiến luôn quảng giao, bà Hoài tổ trưởng để ý mọi nhà rồi đi báo công an. Tiếng xoe xoé của bà nhiều lúc át cả tiếng ve kêu đinh tai nhức óc gần đó. Kêu mãi mỏi mồm. Dạo gần đây Thược thấy bà Hoài cặm cụi làm việc, chẳng bận tâm đến chuyện nhà khác. Không vội dục bạn, Thược đoán, từ Việt Trì về Hà Nội chắc chắn Sào báo tin quan trọng. Như vậy có thể khép lại ân oán để sống tiếp. Trời nóng, nên Thược nhắc bạn cởi áo ở trần cho mát, nhà chẳng có ai, khỏi cần khách sáo. Uống xong chén trà, Sào nhìn quanh nhà không thấy điếu cày, đành tặc lưỡi chịu thèm. Biết bạn đang mong tin, Sào tư tốn, kể tường tận trước khi ra quán nước vỉa hè bắn vài bi cho đỡ nhạt miệng. Lão Biểu không hổ danh là ông trùm sông Lô. Không những tìm được cách xử gọn gã Hà Văn Tiên với mật danh là Trương Tuần, lũ đàn em của lão trùm còn theo dấu của thằng Tuần Đinh có tên là Mọc, hiện đang trốn ở trên Na Rì, bởi gã đó là người Tây. Có lẽ sau khi gây tội ác, sợ bị pháp luật trừng trị nên nó trốn về quê ẩn náu một thời gian. Hoặc nghe tin gã tiện đền nợ máu, thằng Mọc sợ như chó gặp pháo nổ, phải trốn gầm giường. Biết chắc chắn bên ngoài chẳng có ai, Sào hạ giọng nói. Sáng thứ ba tuần trước, lão Tiên bị một con trâu hút thủng bụng. Khi có người phát hiện ra, lão đã chết cứng đờ, còn ruột gan sổ hết ra ngoài. Chẳng cần biết lão trùng biểu làm kiểu gì, trâu hút hay lũ đàn em nhận lệnh triệt hạ. Sào nói đó là tin vui, bởi kẻ ác đã phải đền mạng. Tuy nhiên khi thấy bạn hỏi về thằng có tên là Mọc, lúc này Sào cho biết. Lão Biểu nói rõ ngay từ hôm gặp nhau ở trên bè. Số thuốc phiện đó chỉ dùng đổi mạng thằng cha Tiên. Riêng thằng Mọc là phần sát sinh, nên lão cung cấp thông tin để tự giải quyết. Nếu muốn người của lão ra tay, đương nhiên phải chi thêm khoản nữa. Đặt tờ giấy có ghi rõ Bế Văn Mọc sống ở bản Khao Hòa trên Na Rì về phía người bạn. Sao khẳng định Kẻ sát nhân như cá nằm trên thớt, giờ là lúc quyết định thời điểm ra tay. Số thuốc phiện đã đưa hết cho lão biểu, giờ chẳng thể kiếm được. Tiền vẫn còn, nhưng Thược quyết không chi thêm một xu. Theo suy nghĩ của mình, Thược đoán lão Tiên nếu là Trương Tuần sẽ chủ mưu vụ giết mẹ của anh. Kẻ trực tiếp ra tay chắc chắn là thằng Mộc. Giờ đây, mối thù tạm trả xong, anh muốn biết lão Tiên chỉ là ai, do muốn bóc hết toàn bộ đường dây buôn hàng quốc cấm. Muốn biết được việc đó, chỉ có cách duy nhất, đi Bắc Thái một chuyến, lung mắt thằng Mộc. Không muốn xào còn nặng gánh gia đình phải vì mình, Thược đi mua bánh mì cùng túi mì sợi. Anh cho vào túi, nhắc bạn mang về làm quà cho vợ con. Buổi trưa đèo bạn sang phố Đinh Tiên Hoàng, đãi bắt vợ Thìn bờ hồ, trước khi trở ra bến xe để quay lên Việt Trì. Dù chưa đến 100 ngày của mẹ mình, việc lão Tiên bị chết thảm đủ khiến anh bớt áy náy khi cố giữ số thuốc viện cho riêng mình. Đợi con xe khách cũ nát nhà khói đen mù mịt rời đi, Thược đứng trước một lựa chọn khó khăn. Nếu anh đi tới bản Khâu Hòa tóm cổ thằng Mộc, chắc chắn lão quản đốc phân xưởng chẳng để yên vì nghỉ quá nhiều. Muốn quay lại nếp xưa, Thược phải về chuẩn bị ăn cơm rồi chuẩn bị cặp lồng, không sẽ muộn. Thời gian cuối ngày trôi nhanh, đạp xe chậm chậm từ chợ gạo về nhà, anh như người mộng du chẳng thể dứt khoát được. Khi về tới nhà, bất ngờ Thược nhận được từ chị Hân và ông Ba Đen một chiếc bánh chưng, dù còn rất lâu mới đón Tết. Chẳng giống như bánh chưng nhân thịt dưới xuôi, đây là bánh chưng nhân cá chép. Theo lời người hàng xóm, bánh là đặc sản của người Tây và được gọi là pèng ho. Ngồi xơi thử một góc bánh chưng kỳ lạ, Thược nhận thấy nhân bánh không chỉ có thịt cá chép, họ vẫn cho chút thịt mỡ cùng lá gừng và rau răm. Vốn chẳng phải người sành ăn, được vợ ông Ba Đen nói gạo nếp nương trên đó làm bánh ngon hơn. Kỳ thực, Thược vẫn thích bánh chưng kiểu truyền thống. Dù gọi ông Ba Đen là chú vì đồng tuế với bố mình, nhưng vợ ông còn trẻ nên anh gọi chị. Kiểu xưng hô này hồi trước hơi bất tiện, nhưng lâu dần quen mồm nên chẳng có vấn đề gì. Không phải nấu cơm mang đi, ăn hết 1/4 bánh chưng, chỗ còn lại Thược cho vào túi để ăn giữa ca, bớt được việc nấu cơm. Khi dắt xe rời con ngõ nhỏ, anh vẫn đủ thời gian suy ngẫm. Có một điều khá trùng hợp, trong khi Thược còn đấu tranh tư tưởng cho việc nghỉ làm để tới bàn của người Tây, ai ngờ bữa tối của anh chính là bánh chưng nhân cá chép, là đặc sản của họ. Món này vốn chỉ được gói và nấu vào dịp rằm tháng 7. Từ dạo bà Hoài chán đâm bị thóc chọc bị gạo, bà Trinh hết mạn cùng nói xấu người khác nên ngồi tịt ở nhà. Nhờ vậy Hân chẳng còn bị hai bà rủ dê ngồi buôn chuyện. Xét về tuổi đời, hai bà hàng xóm hơn cô một giáp. Bởi vậy họ luôn khen chồng cô tốt số, lấy được vợ trẻ. Khen cô được chồng chiều nên chẳng mấy khi động tay vào việc nhà. Đúng như người ta nói, có ở trong chăn mới biết chăn có giận. Chồng cô chiều đủ thứ là có thật. Duy có việc cần chiều chuộng lại chẳng thấy ổn chút nào. Ngồi trong căn nhà bình thường không lấy gì làm rộng rãi. Giờ còn một mình nên Hân thấy trống trải vô cùng. Đã vậy lão chồng tham lam keo bẩn còn cố bán bộ bàn ghế cho hàng xóm để nhặt thêm chút tiền. Dù sống dưới một mái nhà cùng nhau chục năm có lẽ, cô vẫn ghét loại bòn do đãi chấu nhặt nhạnh từng đồng hào để mang về Nam cúng mụ vợ già cùng đàn con cháu. Nếu như lời kể của lão chồng là thật, Hân nhẩm tính, bốn người con trai và gái khi xưa đã yên bề gia thất. Lão đi biển biệt 25 năm, giờ về có cháu nội, cháu ngoại đầy nhà, đâu có thấy buồn. Tiễn lão chồng vào Nam và đợi ngày tòa xử vụ ly hôn. Vâng lệnh ông cậu ruột, Hân đã tới bản Khâu Hòa gặp thằng Mộc. Theo những gì thằng Tuần Đinh kể lại, nó vâng lệnh lão Hà Văn Tiên dìm đầu bà cội vào xô nước đến khi tắt thở. Không tìm được tiền hay thuốc viện do lão Thước cất giấu trước khi chết, cả hai đã quay về Việt Trì ngay trong đêm. Cái kim trong bọc có ngày đòi ra, việc lão Tiên bị trâu húc chết khiến thằng Mộc có tật, giật mình, vội bỏ về quê. Gặp Hân nên nó tổng tộc kể hết. Lão Tiên dường như cảm nhận thấy nguy hiểm nên có ý định xin nghỉ phép. Tiếc là cái chết đến quá bất ngờ. Không còn bộ bàn ghế, Hân ngồi trên giường thưởng thức món bánh chưng nhân cá chép. Với kinh nghiệm của mình, cô tin chắc cậu Thừa hàng xóm không phải là thủ phạm. Khi cụ Tiên chỉ sai gã Tiên Trương Tuần sộc vào nhà bà cội rồi gây ra án mạng, Hân cảm thấy bề trên bắt đầu lú lẫn, bởi thủ đô không phải là nơi tùy tiện giết người. Rất may, cái chết như một tai nạn. Hôm đưa bà cội xuống nghĩa trang Văn Điển, Hân thở phào nhẹ nhõm khi thắp hương trước nấm mộ vừa đắp. Như vậy bên công an sẽ chẳng nghi ngờ. Chưa có sự liên hệ rõ ràng giữa cái chết của lão Hà Văn Tiên với cái chết của bà Cội. Nói trả thù lại càng sai, vì Thược đâu phải là dân giang hồ. Hàng xóm bao năm, vì thế cô nắm rõ. Không dễ gì một người biết mẹ mình bị giết, lại giữ trong lòng chẳng đi báo công an. Như vậy, có họa là sắt đá. Dù người cậu ruột được ông trùm của đường dây chỉ định làm lý trưởng, rõ ràng việc xảy ra ở con ngõ nhỏ ít nhiều bị ảnh hưởng. Khi xưa, ông Thước chết bất đắc kỳ tử, Hân đã từng đề nghị mua lại chiếc xích lô, bởi nghi ngờ thùng đồ là nơi cất thuốc viện và tiền. Đáng tiếc cụ Tiên chỉ cho rằng nơi đó chẳng có gì nên xích lô được bán cho một lão ở chợ Long Biên. Sau này khi lão Tiên cùng thằng Mọc xông vào nhà bà Cội đòi hàng không được, Hân bí mật nhắc hai gã ra chợ Long Biên tìm con xích lô cũ để kiểm tra. Do xe đã thay đổi khiến mọi việc chẳng được như ý. Dùng xong bữa tối, nhìn chúng nước vơi một chút do đi vắng vài ngày nên chả dùng đến. Hân dắt xe, rời con ngõ nhỏ. Lúc này nhiều người đã ngậm tâm sang nhà ông Tiến thợ may xem nhà vô tuyến. Phụ nữ ngoài 40 sống một mình khó được hạnh phúc. Nếu sống cảnh rồ rác cặp lại, cô thả ở vậy còn hơn chăm một lão chồng già cùng đàn con riêng của chồng, trong khi đứa con ruột của mình để người khác chăm. Khi đã xác định rõ như vậy, Hân tập trung kiếm thật nhiều tiền để thoát khỏi cảnh sống như hiện nay. Trong lúc mọi việc như mớ bỏng bong, tất cả hoạt động mua bán đều bị ngừng lại. Chừng nào cụ Tiên chỉ chưa hắng giọng, không kẻ nào dám đói ăn vụng, túng làm liều rồi rước họa vào thân. Trong suy nghĩ của mình, Hân đoán ông trùm vốn là con nhà chức sắc thời xưa. Chính vì thế, mọi vị trí trong đường dây đều gợi nhớ đến đám kỳ hào Lý Mục. Duy có điều cô chưa nghĩ ra. Đã mất công đặt thứ bậc kiểu như vậy, sao ông trùm không nhận luôn danh xưng chánh tổng cho oai? Nghe nhắc cụ Tiên chỉ, tự dưng cô hình dung một ông già khú đế đại vương. Dựng xe ngay trước cửa, Hân không phải lên tầng 2 bởi ông cậu ruột đang ngồi ở tầng 1 đọc báo. Đặt mấy món đặc sản mua trên Bắc Cạn về làm quà cho cậu mợ. Hân thuật lại những gì đã thực hiện. Duy có điều thằng Mọc nhất quyết không đi trốn. Nó sợ khi rời bản sẽ nhanh chết hơn. Vẫn chăm chú nhìn vào tờ báo, ông Hào nói nhỏ đủ cho hai cậu cháu nghe thấy. Lão Tiên chỉ đang ngờ có nội gián khiến gã Hà Văn Tiên bị giết. Khốn nạn ở chỗ lão nghi cậu là người đứng sau. Hân thẳng thốt kêu, làm gì có chuyện đó, cậu bao năm nếm mật đằm gai mới có được ngày hôm nay. Ông Hào cho biết, cùng lắm chẳng chết, chúa cũng băng hà. Thói đời, một mất nên 10 ngờ, số thuốc phiện bị mất không nhiều, số tiền chẳng quá lớn so với hoạt động của đường dây. Theo những gì xảy ra, cái chết của gã Trưng Tuần Tiên do bọn khác nốt thịt, lão Tiên chỉ ngồi cao quan sát mọi việc đều rõ. Tuy nhiên, do muốn mượn gió bẻ măng, nên cố tình làm căng. Khi đã không ưa, thì dưa cũng hóa giỏi, chưa kể cố tình vạch lá tìm sâu nhằm chút tội sang đầu kẻ khác. Chẳng phải bỗng nhiên có sự đổ thừa. Dường như lão trùm cảm thấy ghế Tiên chỉ của mình bị lung lay nên tính chơi đòn dằn mặt. Kiểu chém gà dọa khỉ chẳng ăn thua. Lão Tiên chỉ muốn đập luôn cánh tay phải đắc lực của mình là lý trưởng. Như vậy sau này chẳng kẻ nào tính dám ho he. Vất vả bao năm, có những lúc tưởng chừng chẳng bán được dù một bi thuốc viện. Ông Hào thấy lão Tiên chỉ bạc như vôi nên uất hận trong lòng. Trò qua cầu rút ván đâu chỉ mình lão ý thảo. Ông ngồi được ở vị trí này đương nhiên giành mọi luật chơi. Năm ngoái khi lão Thước chết đột ngột, ông mất đi một cộng sự thân tín, nhưng may mắn còn cô cháu gái giúp sức. Có lẽ không thu hồi được tiền và thuốc viện từ lão Thước, đầu óc lão Tiên chỉ đã nghĩ ông xơi gọn chỗ đó bởi ông và kẻ chết đã vốn quan hệ mật thiết với nhau. Chưa rõ lão trùm sẽ làm gì tiếp theo, ông Hào dặn cháu gái, nếu mình có mệnh hệ gì, không ai khác, lão Tiên chỉ là kẻ đứng sau việc đó. Có lẽ nhận thấy mình đã tính sai thời điểm, ông thở dài, nói giọng đầy nuối tiếc. Biết thế hồi xưa cậu nhảy lên ngồi ghế Tiên chỉ, như vậy đỡ cảnh thằng còng làm cho thằng ngay xơi. Chẳng muốn bị rơi vào vòng xoáy tranh giành quyền lực, Hân bất ngờ nghĩ ngay đến phương án khả thi hơn nhiều. Nó sẽ giúp người cậu ruột làm ông trùm đường dây buôn hàng quốc cấm chẳng bị ai ra lệnh. Không muốn giữ trong lòng sợ quên mất, Hân nói ngay. Theo cháu, cậu nên ngầm báo tin lão Tiên chỉ liên quan đến cái chết của bà Cội cho người con trai. Khi đó cậu chẳng phải bạc tóc đối phó, để mặc tay Thược thay trời hành đạo. Ông Hào rền rĩ. Còn lão Thước có phải dân giang hồ đâu mà hy vọng vác dao đi nói chuyện. Không khéo nó báo công an là toi cả lũ. Hân thở dài vì cách này không được, cách kia chẳng xong. Nhìn đồng hồ thấy chẳng còn sớm, cô xin phép về nhà nghĩ thêm, rồi hợp sức lật đổ lão tiên chỉ. Còn một điều khiến Hân băn khoăn nhưng chưa tiện hỏi. Đến tận hôm nay cô vẫn không biết lão tiên chỉ là ai. Đã có lần hỏi ông cậu ruột, câu trả lời nhận được chỉ là sự im lặng và lời nhắc nhẹ. Biết ít sẽ sống lâu. Quay về nhà khi chương trình vô tuyến vẫn còn, Hân tranh thủ tắm giặt vì máy nước đang vắng. Sống một mình chẳng được quát con hay dỗi chồng, tự dưng cô thấy cuộc sống mất đi ý nghĩa. Dù không rõ ông cậu ruột sẽ làm gì để rửa sạch tiếng oan, nỗi ác cảm với lão tiên chỉ khiến cô mong cậu Hào sớm lật đổ lão đó rồi làm chùm đường dây khép kín. Nhờ có phích nước sôi hòa vào xô nước, Hân không cảm thấy lạnh dù nhà tắm thông thống bởi không có mái che. Giá như lão chồng biết quan tâm hơn đến vợ và cuộc sống, cô chẳng ngu gì dính vào công việc phi pháp và luôn nơm nớp sợ bị tra tay vào cổng số 8. Ngày trước chiến tranh nên việc đi lại khó khăn nhưng ít bị để ý. Chỉ cần khoác bị cói, ăn mặc lam lũ sẽ chẳng ai để ý. Đất nước thống nhất, nếu đi khỏi nơi cư trú một vài lần không sao, đi thường xuyên sẽ rơi vào tầm ngắm của bà tổ trưởng. Nhiều lúc thấy hiểm nguy khiến Hân chùn bước. Ngạt nỗi đã bước chân vào, chỉ có cái chết mới rút được ra. Biết vậy nên cô đành cắn răng chịu đựng. Ở cái tuổi nếu lập gia đình sớm, khéo con cái đã thành sinh viên đại học, cô biết mình chẳng thể tiếp tục lún sâu để ôm hận sau song sắt của nhà tù. Trong suy tính của mình tối nay, Hân muốn người cậu ruột hạ bệ lão trùm. Có như vậy, hy vọng thoát khỏi mớ bòng bong tội lỗi, may ra được xem xét. Đi mãi trên con đường tăm tối, thấy ánh sáng từ xa phải chớp ngay kẻo muộn, dù ánh sáng đó được thắp sáng bằng cái chết của ông trùm, kẻ hiện là tiên chỉ. Mặc bộ quần áo ngủ may kiểu Sài Gòn, Hân bưng chậu ra máy giặt do muốn tiết kiệm nước ở nhà, do không còn nuôi lợn. Khoản nước sinh hoạt đỡ tốn, bớt đi việc nấu cám, khiến cô nhàn hơn hẳn. Sống trong dãy tập thể khi mọi người đều đi làm, đương nhiên nếu ở nhà sẽ gây dị nghị. Sau nhiều lần đổi việc, Hân quyết định nhận hàng từ cơ sở làm xăm về gia công tại nhà giống bà Hoài. Dù tuyên bố là vậy, kỳ thực từ đầu năm đến nay, số ngày cô thực sự ngồi gia công đếm trên đầu ngón tay. Mặc cho bà con hết giờ vô tuyến còn bàn luận nốt trước khi về đi ngủ, giặt xong chậu quần áo cùng chiếc chiếu, Hân múc luôn hai xô nước xách về là xong nhiệm vụ. Buổi đêm chẳng mấy nhà thừa điện để trong đèn, chương trình vô tuyến vừa hết, nhiều nhà đã tối om vì mai còn dậy sớm. Những người thức để lấy nước hé cửa nhà vẫn không bật điện, họ lặng lẽ xếp hàng để đủ nước dùng ngày mai. Khi Hân vừa khép cửa, cô thoáng thấy một bà ở bên dãy đối diện cầm roi đi tìm con trai. Do ham vui ngoài đường nên cô cậu vẫn chưa thỏ mặt về nhà. Không chốt cửa như mọi bận, Hân chỉ khép hờ rồi buông màn. Chưa đầy 10 phút sau, một bóng đen lặng lẽ bước nhẹ qua cánh cửa rồi bước nhanh vào trong buồng. Giống như kẻ bị bỏ đói lâu ngày, hai người cuốn lấy nhau chẳng cần biết trời đất trăng sao. Bên nhà hàng xóm có tay thược đi làm đêm. Hân chẳng lo kẻ chưa vợ lại khó ngủ đó nghe thấy âm thanh lạ. Đưa tay với bao thuốc điện biên, Hân châm lửa rít một hơi rồi gắn vào miệng người tình. Đây là lần đầu tiên hai người mây mưa trên chiếc giường cưới, bởi lão ba đen sắp thành chồng cũ chẳng đáng bận tâm. Vừa vuốt ve người tình, Hân vừa nhỏ to tâm sự. Ông cậu em đang muốn gửi một kẻ nói nhiều nằm dưới sông Hồng, liệu anh có dám thực hiện không? Việc này không nói chơi được, khéo dựa cột ngay, bị giết người hiếm khi thoát tội. Do chẳng vướng bận gì, Hân dự tính sẽ cùng người tình ôm nhau tới sáng cho thỏa nỗi khát khao vụng trộm bấy lâu. Thậm chí khi nãy trên đường từ phố Hàng Bông về nhà, cô đã ghé mua hai gói xôi khúc để cùng người tình ăn đêm cho đỡ đói. Câu trả lời chân tuột đến mức phũ phàng khiến Hân sững người. Hóa ra, kẻ vừa làm tình cuồng nhiệt chỉ là loại tốt mã rẻ cùi. Giật lại điếu thuốc trên môi người tình, Hân co chân đạp mạnh cho kẻ vừa ôm hấp lăn xuống nền nhà. Tiện tay cô ném mớ quần áo trên giường xuống rồi lạnh giọng nói: "Biến đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi thêm lần nào." Không ho hen nửa lời, gã người tình mặc vội quần áo rồi lách mở cửa chuồn nhanh ra bên ngoài. Chẳng buồn ra cài cửa hay mặc lại quần áo, Hân bước xuống bếp mở ngăn chặn lấy ra gói xôi khúc. Cô cầm theo chiếc thìa nhôm để xúc ăn, gói còn lại sẽ dành cho bữa sáng. Chậm rãi mở gói muối vừng rắc đều, vừa ăn cô vừa nghĩ về những chuyện đã qua. Thay vì đợi lão tiên chỉ hay ông cậu cho phép, cô sẽ hoàn lương, không dính đến những món hàng quốc cấm chết người. Phụ nữ ở tuổi như cô chẳng thể làm lại từ đầu, nếu vào tù, coi như đặt dấu chấm hết. Thất vọng với gã người tình, buồn bực do bị những kẻ trong đường dây ngầm áp chế, Hân muốn giao bán nhà chuyển đi nơi khác sinh sống. Có như vậy, may ra cô làm lại được cuộc đời. Đang ngồi nhai kỹ miếng xôi khúc, Hân giật mình khi nghe tiếng gọi bên ngoài. Mặc vội bộ đồ ngủ, cô ngạc nhiên khi thấy nửa đêm, cô giáo ngà cầm đèn pin đợi mình, rồi thì thào cho biết. Khi nãy có một kẻ lạ mặt từ trong này bước ra, nên đoán là có kẻ đột nhập. Chẳng biết nên vui hay buồn, Hân bật đèn sáng căn phòng rồi chỉ cho cô giáo ngà thấy hiện nay trống trơn do bộ bàn ghế đã bán. Như vậy, kẻ gian có thể đã sang nhà khác kiếm ăn. Có lẽ sau lần được ngủ nhờ qua đêm, cô giáo ngà quan tâm hơn nên gã người tình bị bắt gặp. Dẫu sao, từ dạ bà Hoài trán soi mói, cô thấy dễ thở hơn rất nhiều. Mặc cho nắng chiếu vào mặt, Hân chẳng muốn xuống giường vì bữa sáng và bữa trưa dồn làm một. Gói xôi khúc hấp cho nóng có thể ăn bữa trưa, còn chiếc bánh chưng nhân cá chép dành cho bữa tối. Khi bên nhà bà Cội có tiếng mở cửa, cô đoán cậu Thược đã đi làm về và sẽ ngủ đến tận trưa. Nhà cô giáo ngà tùy hôm, nhưng người trước kẻ sau phải đến trường dạy học. Chẳng bận tâm đến những người hàng xóm. Hân xuống bếp, lật ngửa viên đá, vốn dùng kê rồi bổ củi cho đỡ hỏng nền bếp. Ngoài chức năng kê thanh củi, bình thường nó vứt ngay đoạn tiếp giáp nền và sân bếp giống bậc thềm. Viên đá thô ráp, cụ kỹ bám đầy bụi, có chiều dài 40 phân, mặt trên có nhiều vết dao gây rạn nứt. Mặt dưới được mài phẳng hơn bởi còn mang chức năng khác hẳn. Không hổ danh là kẻ buôn hàng quốc cấm, khi cậy khe hở bên dưới, trong viên đá được khoét rỗng đựng hai túi ni lông khác màu nhau, nhờ chun buộc. Một túi đựng nhẫn và dây chuyền cùng vòng vàng, nó là thành quả đủ khiến Hân có một cuộc sống mới sung túc, chẳng bận tâm kiếm tiền. Túi thứ hai đựng những tờ tiền với đủ mệnh giá 5 đồng, 10 đồng, 20 đồng và 50 đồng. Với mỗi cọc tiền được cuộn tròn, Hân đều dùng dây chun buộc cho cẩn thận. Tất cả đều là tiền mới cứng do vừa phát hành trong đợt đổi tiền năm 1978. Tuy nhiên viên đá chỉ là một trong nhiều nơi cất giấu tiền và vàng. Số tài sản tích góp được nhiều hơn thế. Đó là nguyên nhân khiến cô đồng ý cho lão chồng già bán đi đôi lợn lấy tiền làm lộ phí. Người ta nói không sai. Khôn ngoan lắm, thì oan trái nhiều. Bộ bàn ghế bằng gỗ cẩm lai được lão chồng già mua lại của bà Cội cũng là nơi giấu của. Trong một lần lão chồng đi công tác vài ngày, cô đã bí mật gọi thợ khoét rỗng bốn chân bàn và thêm một lớp gỗ áp dưới mặt bàn. Như vậy phần lớn tiền cùng vàng cất giấu ở đó. Việc chẳng ai ngờ lại tới, không hỏi vợ một câu, lão chồng già bán lại bộ bàn ghế cho nhà cậu Thược. Vẫn biết bộ đó của lão Thước, nhưng chiêu giấu thuốc phiện ở viên đá hay chân bàn vách tủ, Hân đều học lỏm được khi lão Ý còn làm bên ty lâm nghiệp. Sau đó mới về bên công ty nông nghiệp. Tạm thời, bộ bàn ghế vẫn trong tầm mắt. Hân đang tính đến phương án cử hai gã tuần đinh vào nhà hàng xóm, rồi đánh thuốc mê. Đợi khi cậu Thược nằm vắt lưỡi như chó dính bả, cô thu hồi tài sản rồi rút quân về. Phương án thứ hai ít mạo hiểm hơn. Khi chủ nhà làm đêm, sẽ ra tay hành động. Như vậy mình cô tự làm, không phiền đến lũ đàn em. Đợi chồng dắt xe đến trường, cô giáo ngà bắt đầu nấu ăn vì hôm nay dạy buổi chiều. Không còn phải nấu ăn buổi sáng. Từ tháng trước, hai vợ chồng đã ăn riêng để thân ai nấy lo. Đôi lợn đã bán sau lần cãi nhau. Cô chẳng lo đi xin nước gạo hay vác giá sang nhà hàng xóm vay gạo. Tự nhiên cuộc đời màu hường trở lại. Dù chồng cố chấp không chịu ký đơn, cô nhất quyết đơn phương gửi đơn ra tòa. Chính lời khuyên của anh Thược hàng xóm giúp cô tỉnh người không còn đay nghiến vì đến lúc cần buông bỏ. Cuộc hôn nhân vốn trục trặc ngay từ lúc về sống chung dưới một mái nhà. Chồng cô không ký đơn chẳng phải muốn hàn gắn hay yêu thương không nỡ rời xa. Đơn giản vì anh ta đang ở rể trong căn nhà được phân cho bố mẹ vợ nên chẳng thể có phần. Đồng nghiệp lấy nhau nhưng chẳng bền. Nga muốn ổn định cuộc sống sau khi hôn nhân tan vỡ. Cô quyết chẳng phạm sai lầm vì đời người vốn hữu hạn. Dọn dẹp xong nhà cửa, Nga xách hai xô tôn ra xếp hàng lấy nước. Thời tiết đã không còn oi ả như dạo hè, thậm chí chiều tối còn se lạnh, báo hiệu khúc giao mùa rồi chẳng mấy lại hết năm. Chính vì không muốn cuộc sống vợ chồng như địa ngục kéo dài, cô quyết dứt điểm mọi chuyện khi bước sang năm mới. Không thấy bà Hoài hỏi mát mẻ như mọi bận, dường như việc vợ chồng cô to tiếng chẳng khiến bà bận tâm. Nga tự thấy mỗi người đều cần có sự thay đổi. Tự dưng, xã hội sẽ tốt dần. Rút chỗ quần áo trên dây, Nga cẩn thận gấp từng bộ cho vào một vali da cũ, số còn lại cô nhét vào ba lô. riêng đống sách vở được nhét vào một bao tải vốn dùng đựng ngô. Đặt vali, ba lô cùng bao tải sách ra cửa, Nga thổi cơm nhưng không quên hấp thêm củ khoai. Cô ăn trưa là bữa phụ, gồm củ khoai và một bát cơm. Bữa tối là chính, sẽ có thêm món mặn cùng bát canh dưa chua. Dù xong cơm đã chín, Nga chưa vội sắp mâm. Chẳng nhiều tiền mua nước vở về chan như bà Hoài hay khoe. Hồi sáng cô mua một cặp lồng nước bún ốc thêm thìa tương ớt cay xé lưỡi. Chút cho ra bát to là có bữa ăn tươm tất. Nhìn thấy chồng về đến cửa, Nga đứng dậy chắn ngang, không cho dắt xe vào nhà. Cô chỉ vào chỗ hành lý đặt gần cửa, rồi nhẹ nhàng nói. Thầy hiệu trưởng đã đồng ý. Anh dọn đến ở tạm ngay cạnh phòng bảo vệ. Tính ra như vậy, đỡ tốn công đi lại. Nhìn người chồng dành chuyện thời sự thế giới hơn việc nhà lúng túng bởi xe đạp không chở hết một chuyến, Nga tặc lưỡi chạy ra ngoài đường vẫy xích lô. Để mau thoát cảnh nhìn nhau ngứa mắt, Nga chấp nhận trả tiền xích lô và xách giúp ba lô ra xe cho nhanh. Dù không dạy cùng trường, hôm trước Nga vẫn mua quà đến gặp thầy hiệu trưởng. Nhờ vậy hôm nay chồng cô có chỗ ở tạm trước ngày ra tòa. Sống với nhau chưa lâu, cô vẫn hiểu nếu tình trạng như này kéo dài, buổi tối chồng cô ngậm tăm sang nhà ông Tiến bàn chuyện thời sự rồi về. Chính vì cãi nhau mãi thành quen nên cô hành động dứt khoát. Nói như mẹ cô ở quê là đau một lần cho xong. Tống cổ được chồng khỏi nhà, lúc quay vào, Nga thấy người hàng xóm đang cạo râu. Cô liền vui vẻ nói, em đã thực hiện đúng như lời khuyên của anh. Chẳng có gì hay ho việc bỏ chồng, Nga đến lớp dạy học với tâm trạng vui buồn lẫn lộn. Chắc phải một thời gian nữa cô mới quen được cảm giác như hiện nay. Chiều tối để quên đi mọi thứ, Nga luộc nồi sắn rồi gõ cửa mời chị Hân, người đã cho cô ngủ nhờ tháng trước. Cô không quên mời anh Thược hàng xóm sát tường, người đưa ra lời khuyên giúp cô dũng cảm gửi đơn xin ly hôn. Chẳng bận tâm mấy bà nhiều chuyện sẽ lời ong tiếng ve trong căn nhà vốn chẳng có gì đáng giá lại sát khu vệ sinh công cộng. Ba người tuổi tác tranh nhau ngồi ăn sắn. Điểm chung là họ đang sống một mình. Nó giống như dãy nhà tập thể hồi đầu được xây và phân cho những người độc thân hoặc có gia đình dưới quê. Chẳng ai nhắc đến chuyện riêng của mình. Do nhà của cô giáo Ngà cuối dãy nên tiếng vô tuyến chẳng vọng tới được. Mỗi người lại theo đuổi một mục đích riêng. Sau một tuần làm đêm, Thược có mặt ở nhà buổi tối để mai làm ca sáng. Thông cảm với nỗi buồn của cô hàng xóm, anh nhận lời sang nhà liên hoan sắn vì có sự góp mặt của vợ ông Ba Đen. Như vậy chẳng lo tình ngay lý gian. Trái với hai người trẻ tuổi hơn mình, hơn sau bên này chẳng phải vì củ sắn luộc. Cô cần thả lòng người suy tính cách lấy lại số tài sản giấu ở bốn chân bàn và miếng ván ốp thêm vào. Bởi nếu để lâu, cơ hội sẽ mỏng dần. Do cô giáo Ngà mất công luộc sắn, Thược mang sang đĩa đường Biên Hòa để ai thích có thể chấm vào ăn cho đỡ say. Ngược lại, Hân mang ấm tích nhưng pha sẵn nước chanh để uống vì ăn sắn dễ nghẹn. Tiếc là giờ này chẳng có nơi nào bán đá sẽ mát hơn. Đúng như câu hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, ba con người vừa chớm cô đơn tìm thấy sự cảm thông và sẻ chia. Điều đặc biệt hơn cả, họ không hề nói xấu bất kể người nào. Cầm chiếc đèn pin cùng chiếc búa trên tay, Hân bắt ghế sát tường rồi nhẹ nhàng trèo sang bếp nhà hàng xóm. Trong bóng tối, cô thả người nhẹ như con mèo. Ngay khi chân chạm đất, cô dò đèn pin đi thẳng lên gian nhà trên. Biết rõ hiện nay cả dãy tập thể đang vui buồn theo những thước phim trên vô tuyến. Cô dùng búa gõ vào những chốt sắt để bốn chân bàn lòng dần, sau đó cô lật ngược cho mặt bàn úp xuống nền xi măng mát lạnh. Chẳng bận tâm đến bàn thờ có hai bức di ảnh của ông Thước cùng bà Cội đang nhìn mình chăm chú. Móc trong túi đeo bên người ra con dao bấm, cô nhấc từng chân bàn rồi cậy miếng gỗ phủ để lộ ra những thứ được giấu bên trong. Bình tĩnh dốc bốn chân bàn, tiền cuộn tròn được buộc dây chun, nhẫn vàng được sâu bằng dây sợi lần lượt rơi vào chiếc túi vải. Biết rõ đôi nam nữ còn chưa tỉnh lại, cô dùng dao và búa vừa gõ vừa cậy miếng gỗ được ép chặt vào mặt dưới của bàn. Khi miếng gỗ bung ra, những tờ tiền mệnh giá 50 đồng được gắn chặt lần lượt bị bóc gỡ cho vào túi vải. Số tiền này cô ước tính có thể mua được căn nhà rộng rãi hơn rất nhiều. Đó là những đồng tiền đánh đổi bằng mạng sống nếu bị sa lưới pháp luật. Sau khi đóng lại bốn chân bàn vào đúng vị trí, Hân dựng lại bàn như vị trí ban đầu. Riêng miếng ván ốp đã hoàn thành nhiệm vụ. Cô sẽ đem về, vứt vào đống củi để cuối năm đun nồi bánh chưng. Trước khi rời đi, Hân đứng quan sát một lượt để chắc chắn không có gì xáo trộn. Cô khoác túi vải quay lại nhà bằng cách leo tường như lúc sang bên nhà hàng xóm. Trời về khuya, tiếng bà con bắt đầu gọi nhau ra xếp hàng lấy nước. Tiếng trẻ con bàn tán về bộ phim vừa chiếu, báo hiệu đã hết giờ xem vô tuyến. Hân lay nhẹ người cậu Thược rồi nhắc khéo, đến giờ về cho cô Ngà nghỉ sớm. Thoáng nhìn bộ mặt ngơ ngác xen lẫn ngạc nhiên của Thược, cô chép miệng, nhắc khéo. Ăn sắn bị say nên mới vậy. Đợi cậu hàng xóm về nhà, lúc này Hương lay cho cô giáo Ngà tỉnh giấc để chốt cửa đi ngủ. Cô cũng phải quay về nhà do chẳng còn sớm. Liều thuốc ngủ pha trong ấm tích vừa đủ, nó khiến Thược cùng Ngà thiếp đi chưa đến 2 tiếng. Thời gian đó quá đủ cho Hân lấy lại những gì vốn thuộc về mình. Thay vì sai hai thằng đàn em tới trợ giúp, cô chọn cách đơn thương độc mã vì sợ lão tiên chỉ giờ quẻ đâm rách việc. Chẳng cần biết hai kẻ hàng xóm có nghi ngờ hay không, Hân thấy hài lòng bởi Châu về hợp phố. Dẫu sao người chủ động mời ăn tối nay là cô giáo Ngà, đương nhiên bí mật khó phát hiện. Ngẫm lại việc mình vừa thực hiện tối qua, Hân tâm đắc câu, khôn đâu tới trẻ, khỏe đâu tới già. Cô hơn tay Thược một giáp, đương nhiên sự từng trải nhiều hơn. Trẻ như cô giáo Ngà chẳng tính, bởi nếu lập gia đình sớm, cô đẻ rốn cũng ra một đứa con gái tầm tuổi đó. Nhờ tống cổ được lão chồng già, nhờ lấy lại được toàn bộ số tiền vàng tích góp bấy lâu, Hân có một giấc ngủ sâu, chẳng hề mộng mị cho đến sáng. Nằm trên giường nghe âm thanh cuộc sống là tiếng thùng xô va vào nhau loảng xoảng, Hân cảm thấy như thiếu một âm thanh nào đó tạm thời chưa nghĩ ra. Khi bước xuống bếp để đánh răng rửa mặt, nhìn máng gỗ treo trên tường, cô khẽ ả một tiếng. Hóa ra âm thanh cô cảm thấy thiếu và nhớ chính là tiếng hai con lợn réo đòi ăn. Đang chưa biết sẽ đi xếp hàng đông gạo hay xếp hàng mua dầu hỏa trước, bất ngờ tiếng gã em họ gọi và đập cửa dồn dập khiến Hân cau mày khó chịu. Dẫu biết gã em họ tính ngổ ngáo, cô vẫn muốn khi đến con ngõ này, ít ra phải thể hiện cho mọi người thấy sự thiện lương. Dường như có chuyện hệ trọng nên gã em họ mò tới đây. Hân vội mở cửa nhưng chưa kịp mời vào nhà, cô đã nhận được tin choáng váng. Chỉ vào ngay bệnh viện Việt Đức, ông bố em bị thằng chó nào xiên một nhát ngay trên tầng 2. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 4 của Màu Thời Gian. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 5. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.